liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Suy nghĩ một chút đều một mặt mong đợi. Trên đời này vẫn có không ít người tốt. Nhìn lấy Lưu Vũ Yên lái xe rời đi, Đường Kiện thì thầm trong miệng. Sau đó đi vào quán rượu. Bên trên Weibo, nương theo lấy Đường Kiện hận Lâm Kính Văn Weibo đi ra. Bình luận xuống không ít Lâm Kính Văn fan đều đang chửi hắn. Đối với Đường Kiện kiêu căng như vậy cùng Lâm Kính Văn mở xé quá trình, không ít giới giải trí minh tinh đều nhìn đến của quý có vị. Không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì ra hòa, lại dám đối với Lâm Kính Văn nói ẩu nói tả. Lại là nhục nhã lại là hận mắng. Giống như cùng Lâm Kính Văn có cái gì huyết hải thâm cừu một dạng. Tôn Càn nhìn lấy Đường Kiện phát Weibo đều bị sợ hết hồn. Cái tên này thật đúng là tính tình đến chết cũng không đổi a. Nếu không phải là cùng Đường Kiện không quen, hắn hiện tại cũng không nhịn được gọi điện thoại đem Đường Kiện cho chửi mắng một trận. Mặc dù Đường Kiện làm như vậy cũng sẽ không đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hắn bản thân liền cùng Lâm Kính Văn bất hòa. Coi như Đường Kiện không hận Lâm Kính Văn, không mắng Lâm Kính Văn, hắn cùng Lâm Kính Văn cũng sẽ sau lưng đối chọi gay gắt. Nhưng Đường Kiện như vậy nháo trò, một khi mâu thuẫn thăng cấp, đến lúc đó người khác liền sẽ cho là hắn trong bóng tối sắp xếp. Để cho cái này kêu Đường Kiện ra hỏa nhục nhã Lâm Kính Văn giận hận Lâm Kính Văn đấy. Liền như vậy, tùy tiện hắn náo đi. Nói không chừng cuối cùng xui xẻo là Lâm Kính Văn cũng không nhất định. Nếu như hắn thực sự để cho Lâm Kính Văn xui xẻo, đến lúc đó chính mình tại ca đàn trên địa vị liền có thể vượt qua Lâm Kính Văn rồi. Lúc này, Đường Kiện đang trong phòng khách sạn nghỉ ngơi. Hắn nhìn lấy vô cùng náo nhiệt Weibo, tiếp tục phun Lâm Kính Văn cùng với đám kia ban đầu giúp Lâm Kính Văn hận chính mình ca đàn minh tinh. Các người những thứ này cặn bã, làm sao hiện tại mỗi một người đều không lên tiếng? Ban đầu các ngươi không phải là một mặt mắt chó, coi thường người khác bộ dáng đang chỉ trích ta nói xấu, sao hiện tại các ngươi không để ý tới ta? Có phải hay không là đã thừa nhận các ngươi chính là cây gà ai? Vô địch là biết bao tịch mịch, vô địch là biết bao trống không, vô địch là nghiêu bức giường nào a? Thân là minh tinh, nhất là đại minh tinh, hiện tại Lâm Kính Văn đám người coi như nhìn thấy Đường Kiện ở trước mắt bọn họ bật đi lên tiếng nhục mạ, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng kìm nén đại chiêu, không dám tùy ý trả lời Weibo cùng Đường Kiện cãi vã. Nếu không những thứ kia phóng viên giải trí lại sẽ phóng đại bắt bọn họ tới làm văn, ảnh hưởng đến hình tượng của bọn họ, thật không thú vị. Bọn họ bất hồi phục ta, đều không có bao nhiêu não tàn fan chạy tới mắng ta rồi. Đường Kiện đóng cửa Weibo. Lần này hận mắng Lâm Kính Văn đám người đều đi qua 20 phút rồi, kết quả mới góp nhặt 30 mấy vạn điểm nộ khí. Hơn nữa trong này nói không chừng cũng không thiếu điểm nộ khí là các độc giả nhìn tiểu thuyết mang đến cho hắn. Nhìn một chút khu bình luận sách, hai ngày nay đổi mới đến một cái so sánh ngược tương đối để cho người tức giận nội dung cốt truyện. Vì vậy trong bình sách khu ngoại trừ một chút tác giả vẫn còn đang không ngừng nghỉ mắng chính mình, còn lại cơ hồ đều là các độc giả mở phun mắng bình luận của hắn. Chân chính lý trí, nói cái này một bộ tiểu thuyết chính là nhân sinh tả chiếu ẩn chứa rất nhiều người sinh đạo lý bình luận cũng chỉ có như thế lác đác mấy cái. Qua mấy ngày, liền có thể tại trang web liên tái rồi. Đến lúc đó điểm nộ khí nhất định có thể phòng không ít đi. Đường Kiện lầm bầm lầu bầu. Hiện tại bộ thứ nhất tại trang web liên tái đã sắp kết thúc. Đến lúc đó kết thúc liền có thể ban bố. Mặc dù thật thể sách thứ nhất đã bán ra một tuần, nhưng dù sao mua thật thể sách độc giả còn kém rất xa trên mạng đọc độc giả. Đối với hắn mà nói, chân chính kiếm bộn đầu vẫn là trên mạng những độc giả này. Lại một tuần trôi qua, chấn trên, Đường Kiện đầu tư hamburger gia nhập liên minh tiệm sửa sang đã tiến vào hồi cuối. Hắn chẳng qua là bỏ tiền, những chuyện khác đều là do Tam Thúc đi xử lý. Ngược lại loại này gia nhập liên minh tiệm đều có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách hướng dẫn. Nói cho cùng cũng không có phức tạp gì địa phương. Dùng một câu hình dung chính là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Cho nên chỉ cần có tiền, làm gì đều có thể làm ít công to. Tỉ như quê quán nhà ở, mới 2 tuần lễ thời gian, hiện tại liền đã kiến được hơn nửa. Khi biết được Đường Kiện muốn xây nhà ở là như vậy thổ hào biệt thự thời điểm, tam thúc một nhà thực sự bị sợ hết hồn. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể tại hàng xóm láng giềng hâm mộ ghen tị xuống yên lặng tiếp nhận sự thật này. Thừa dịp buồn chán, Đường Kiện cưỡi xe điện theo thị trấn đuổi trở về quê quán nhìn một chút. Nhà mới xây dựng vẫn hấp dẫn không ít trong thôn các hàng xóm láng giềng rất hiếu kỳ vây xem. Dù sao tại trong thôn này, vẫn là lần đầu tiên có gia đình xây dựng loại này nhà sang trọng biệt thự. Mặc dù còn không có xây xong, nhưng cái này đặc biệt phòng ốc cơ cấu vẫn có thể hấp dẫn không ít người trong thôn vây xem. Tam thẩm tại hiện trường đốc công, Đường Kiện đi tới lên tiếng chào. Đi dạo một vòng liền cưỡi xe đi trấn trên nhìn một chút gia nhập liên minh tiệm tình huống. Thúc, hôm nay có thể sửa sang xong chưa? Đường Kiện đi tới hỏi. Tam thúc tâm tình sung sướng nói. Hôm nay cũng có thể sửa sang xong rồi. Qua mấy ngày máy móc thiết bị liền có thể toàn bộ đến đông đủ. Đến lúc đó tùy thời có thể khai trương. Tuy nói là lần đầu tiên mở tiệm làm ăn. Hơn nữa chính mình cũng không phải là ông chủ. Nhưng tam thúc tâm tình so với làm đại lão bản còn vui sướng hơn. Mấy ngày qua, hắn chính là nâng cao đầu, có đủ ngực, chịu đến người quen tôn trọng cùng nịnh nọt. Liền ngay cả này đã từng tiểu nhìn hắn người xuất hiện tại thấy hắn cũng đều bắt đầu nịnh hót. Đường Kiện nhìn một chút cửa hàng mặt tiền, hài lòng nói lấy, chưa tới hơn 10 ngày liền đến nghỉ hè. Chúng ta liền chọn tại trong tốt nghiệp tiểu học ngày đó khai trương đi. Đến lúc đó ta lại hàng một cái ưu đãi hoạt động đi ra. Được, nghe lời ngươi. Ngươi ăn điểm tâm không có? Tam thúc hỏi. Nhị cáp ở bên trong chạy ra, có chút bất mãn mà hướng về Đường Kiện phệ đôi câu vọt tới. Ăn rồi, Đường Kiện đáp một tiếng. Sau đó sờ một cái nhị cáp đầu chó. Nói lấy, nhị cáp mấy ngày nay không có làm cái gì phá hư đi, nó ngoại trừ thích cắn giày. Những địa phương khác đều ngoan ngoãn cực kỳ. Ta cảm thấy con chó này đều sắp thành tinh nhách. Tam thúc nhưng là đem nhị cáp cho coi thành con trai tới nuôi. Mặc dù con chó này có lúc tương đối làm ầm ĩ, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy nghe lời chó. Lại cộng thêm Đường Kiện đối với con chó này tốt như vậy, cho nên cả nhà bọn họ đều không dám thờ ơ nhị cáp. Con chó chết này đều mập một vòng. Sau đó đừng uy nó nhiều như vậy, thịt thường thường cho nó ăn một bữa là được, thức ăn cho chó cũng không cần uy quá nhiều, nếu không như vậy nuôi tiếp, không tới một tháng đã mập thành heo. Đường Kiện ôm một cái nhị cáp, con chó chết này so với ở kinh thành thời điểm còn nặng hơn rất nhiều. Quả nhiên dẫn nó trở lại là một cái lựa chọn sáng suốt, nếu không ở lại Trương Bá nhà. Trương Bá tại bệnh viện đi làm thời điểm không rảnh chiếu cố nó. Trương Bá mẹ không thế nào thích chó. Đến lúc đó chỉ có thể buồn bực chết nhị cáp. Cũng sẽ cho Trương Bá bọn họ mang đến phiền toái. Tam thúc lúng túng nói lấy. Bảo bảo nữ thích cầm ăn trêu chọc nó. Cho nên liền ăn mập chút ít. Đường Kiện buông xuống nhị cáp. Con chó này vẫn là nhận chủ. Nghe được thanh âm của mình liền rất là vui vẻ mà đi tới. Thúc. Xây nhà cùng trong tiệm sự tình liền lao các ngươi quan tâm. Ta trở về, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Thấy Đường Kiện đi ra ngoài, nhị cáp cũng đi theo đuổi tới. Đường Kiện kêu nó đôi câu trở về. Nó lúc này mới có chút bất mãn phệ 2 tiếng. Chạy về tiệm tại tam thúc bên chân cọ sát 2 cái. Dường như phải nói cho Đường Kiện. Nói ngươi cái này xúc cất nếu là đi sau đó liền đừng trở lại. Bản hắc đang dễ dàng đổi một xúc cất quan ý tứ. Cưỡi xe về đến huyện thành thuê phòng. Đường Kiện nhìn một chút điện thoại di động. Hiện tại đã qua 10 giờ rưỡi. Mà hôm nay 12 giờ. Đem ở trên mạng liên tái. Hiện tại mở ra duyệt dùng văn cùng khách hàng đoan. Trang đầu liền có một cột nổi bật sách mới tuyên truyền mặt bìa. Sách mới hẹn trước số người đã đột phá 5 vạn người lần. Đây là một cái cực kỳ khủng bố số liệu. Nói cách khác, chỉ cần sách mới đi ra, như thế liền tương đương với sẽ có 5 vạn người cất chứa cái này một bộ tiểu thuyết. Đường Kiện nhìn lấy liên quan với sách mới tuyên truyền chuyên mục. Tự nhủ, sách mới vừa ra tới. Đến lúc đó liền trực tiếp đổi mới đến Long Kỵ Sĩ cái kia chương. Không biết sẽ có bao nhiêu độc giả vì vậy chửi đồng, suy nghĩ một chút đều một mặt mong đợi a. P.S. Nói cho mọi người một cái bất hạnh tin tức. Tác giả đổi bệnh ung thư. Được đặt tên là không đặt mua liền sẽ chết bệnh ung thư. Hiện tại đã trễ kỳ rồi. Hy vọng quảng đại độc giả có thể đưa ra viện thủ ủng hộ bản chính. Để cho tác giả sớm ngày chiến thắng bệnh ma. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.